Người tình oan gia, chương 26, người tình cũ và hôn thê, góc truyện audio.com, chấm, Hà Tuệ Trinh có chút căng thẳng, xoay người, nhìn theo bóng lưng, Quang Long đi khỏi, hai mắt dưng, cô biết bản thân đã làm anh, Phật ý, đi, Trang Văn Nhiên khẽ, thở một hơi, ngón tay nhẹ vuốt mép, Ly, cười nói, đi. Nếu không đi cô, có thể yên tâm ngồi đây ăn bữa cơm. Với tôi sao? Tôi đi tìm anh ấy. Một chút nữa, sẽ trở lại. Hà Tuệ Trinh lập tức cầm túi sách đứng lên, đi ra ngoài phòng. Trang Văn Nhiên một mình. Tao, Nhã ngồi tại chỗ, nhìn mặt biển xanh, bao la ngoài cửa sổ. Sóng lớn mãnh, liệt, gió thổi sóng xô, bọt sóng bắn, lên trắng xóa. Anh khẽ mỉm cười, văn phòng điều hành của Tổng Giám đốc, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Tưởng Quang Long sải bước ra thang máy, đi về phía văn phòng của mình. Hà Tuệ Trinh đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng lưng Tưởng Quang Long, mặc dù rất vội vàng, nhưng vẫn phải thong thả chậm bước chân, mỉm cười chào nhân viên bộ phận hành chính. Sau đó mới đi, theo Tưởng Quang Long đi vào văn phòng, Tưởng Quang Long nhanh, chóng cởi áo khoác màu đen, ném, trên ghế salon, giống như không, nhìn thấy Hà Tuệ Trinh, ngồi ở trước, bàn làm việc, thấy tài liệu để ở trước, mặt, anh mở ra, xem nội dung phía, trên, Hà Tuệ Trinh rơi lệ nhìn Tưởng Quang Long lạnh lùng với mình, liền. Đau lòng nghẹn ngào nói, anh, thông cảm cho em một chút không? Được sao? Hai mắt Tưởng Quang Long lóe ra tia ánh rất bén nhọn, nhanh chóng, nhìn tài liệu trước mặt. Em vì hắn ta, mà đến hạch sách anh. Ai mới là, người cần được thông cảm ở đây? Hà Tuệ Trinh đau lòng nhìn, người đàn ông mình yêu mến nhất ở trước mặt. Khó khăn nói, em là đứa bé được cha mẹ nhận nuôi. Nếu không có hai người già bọn họ, có thể em đã sớm chết đói ở đầu đường. Kể từ khi em vào nhà họ Lê, bọn họ đã đối xử rất tốt với em. Vĩ, đối với em còn giống như người thân. Nếu không phải bởi vì yêu anh, thì mỗi đêm đối mặt với Vĩ, em đều thấy rất áy náy. Nhưng em không có cách nào, bởi vì em yêu anh. Rốt cuộc Tưởng Quang Long lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Tuệ Trinh. Ở trong mắt em, dường như bất cứ lúc nào anh cũng muốn lấy mạng của hắn. Hắn ta bị ám sát, em đừng nói là em nghi ngờ anh. Hà Tuệ Trinh ngẩng đôi mắt đấm lệ nhìn Tưởng Quang Long. Đúng, em thừa nhận đã có suy nghĩ như vậy. Nhưng, Tưởng Quang Long đè nén cảm xúc, cố nén tức giận nói. Tưởng Quang Long, anh muốn một phụ nữ, không đến nỗi phá hủy người khác, để có được cô ấy. Nếu không phải là bởi vì tôn trọng em, anh sẽ không để cho em nằm trên giường một người đàn ông khác, dù cho hắn với em chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa. Hà Tuệ Trinh im lặng cúi đầu. Nước mắt từng viên lăn xuống. Em không cần nói nữa. Anh biết, trong lòng của em, anh ta đã có vị trí nhất định. Như vậy chúng ta đừng nên suy nghĩ quá nhiều nữa. Tưởng Quang Long lại lạnh lùng nói. Điều này đối với em không công bằng. Hà Tuệ Trinh bật khóc, nói, không phải anh cũng có vợ chưa cưới sao? Anh cào bằng với em làm gì? Tương lai của anh chắc chắn sẽ không giống như em. Một mình, phòng không gối chiếc, mà anh muốn cùng cô ấy hàng đêm chung. Đụng, em nhìn các người sắp đính hôn, lòng của em không đau sao? Đây là do em lựa chọn. Tưởng Quang Long tức giận nhắc nhở cô. Hà Tuệ Trinh nghe nói như thế, lòng như đau cắt, nước mắt từng viên lăn xuống, khổ sở nói. Em lựa chọn được sao? Em không có lựa chọn khác. Em bị cha, mẹ vứt bỏ, được cha mẹ nuôi nhận, nuôi, yêu anh lại bị ép gả cho anh ấy. Em có thể lựa chọn sao? Sai lầm lớn nhất trong đời này của em chính là yêu anh. Tưởng Quang Long ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Tuệ Trinh. Nhẫn tâm nói, chấm, vậy thì đừng nên yêu. Hà Tuệ Trinh ngẩng đầu nhìn bộ dáng rất vô tình của Tưởng Quang Long, trong lòng của cô đau nhói, buồn bã xoay người bước nhanh đi về phía trước, đôi tay nắm chặt tay cầm cửa, khổ sở kéo cửa ra. Trần Diệu Hiền lạnh lùng đứng ở giữa cửa, người mặc váy dài cúp ngực màu trắng, cuốn búi tóc thanh nhã. Hà Tuệ Trinh kinh ngạc đến ngây người nhìn cô, nước mắt lăn xuống. Diệu Hiền, Hà Tuệ Trinh cố ki nhìn cô ta, chớp mắt lệ. Tưởng Quang Long ngồi ở trong văn phòng, nghe gọi như thế, mặt cứng lại, nhưng giả vờ không ngẩng đầu lên mà tiếp tục xem tài liệu. Diệu Hiền cười như không cười, quay đầu nhìn về phía Hà Tuệ Trinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, thật sự nhìn thế nào thế cũng động lòng người. Cô đột nhiên mỉm cười, nói, tại sao cô lại khóc vậy? Tôi, Hà Tuệ Trinh vội vàng lau nhẹ nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng, nói, chỉ nói một chút chuyện nhảy cảm, cho nên. Diệu Hiền thở dốc một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, phụ nữ không nên dễ dàng rơi lệ, trừ phi là loại phụ nữ yếu ớt, luôn tỏ vẻ thật đáng yêu, làm cho người ta rất thương tiếc, nhất là đàn ông. Mặt của Hà Tuệ Trinh đỏ lên, cô có chuyện gì đi vào nói. Giọng nói lạnh lùng của Tưởng Quang Long truyền đến. Diệu Hiền ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong, Tưởng Quang Long vẫn ngồi ở trên bàn làm việc, lạnh lùng phê duyệt tài liệu, lại nhìn về phía Hà Tuệ Trinh. Người phụ nữ đáng chết này, ngay cả sau khi hôn thề đã xuất hiện cũng không chấp nhận rời khỏi người đàn ông này nửa bước, chính là đang âm mưu dây dưa với anh, ngày ngày vụng trộm chạy trốn. Cô hừ lạnh một tiếng, hơi khinh bỉ nhìn Hà Tuệ Trinh nói, cô muốn đi ra ngoài hay muốn đi vào? Nếu cô đi ra ngoài, tôi tránh đường cho cô, để cho cô đi. Nếu cô đi vào, thì chúng ta cùng nhau vào. Như thế nào? Tôi, Hà Tuệ Trinh nắm chặt túi sách, không biết nên làm sao. Hai mắt bối rối, không vào. Diệu Hiền a một tiếng, cười lạnh, nhướng mày, không thể tin nổi nhìn người phụ nữ không biết xấu hổ. Vậy thì tôi vào, thế thôi. Cô, Hà Tuệ Trinh không nhịn được ngẩng đầu lên, tiếp xúc ánh mắt mãnh liệt của Diệu Hiền. Đừng dễ dàng đắc chí như vậy, kẻ đến sau nên biết điều một chút. Diệu Hiền thu lại nụ cười, khẽ cắn răng, hai mắt lóe lên oán hận. Đến sau hay đến trước, không tới lượt cô quyết định, vậy thử chờ xem. Hà Tuệ Trinh khẽ nói nhỏ, khuôn mặt tái nhợt đột nhiên dâng lên lạnh lẽo. Chấm, liếc một cái, rời bước đi thẳng ra khỏi phòng làm việc. Được, tôi sẽ chờ xem khi nào cô mới gỡ cái mặt nạ yêu kiều mỏng manh đó xuống. Diệu Hiền thầm nói. Tưởng Quang Long ngồi tại chỗ, dường như cảm thấy trái tim Hà Tuệ Trinh dần dần rời xa. Trong chớp mắt, anh ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra buồn bã, nhìn về phía bóng lưng yếu ớt dễ bị tổn thương đi khỏi tầm mắt. Diệu Hiền cao ngạo ngẩng mặt lên, giống như không có việc gì, cười khẽ nhìn anh. Tưởng Quang Long vẫn không để ý đến cô, cúi đầu tiếp tục thầm duyệt tài liệu. Diệu Hiền không chịu bỏ cuộc, đi từng bước về phía Tưởng Quang Long, tới trước bàn làm việc của anh, cúi người xuống, chớp mắt nhìn anh. Anh lại dây dưa với người khác rồi, em đã vi phạm ước định giữa chúng ta, Tưởng Quang Long cúi đầu, lạnh lùng nói, em quên mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp đồng rồi sao? Em không nên xen vào chuyện của anh. Diệu Hiền nhìn anh chằm chằm, nhớ tới cuộc ước định 3 năm trước. Chấm, không lên tiếng, cũng không hối hận. Anh đã chấp nhận ký vào hợp đồng đó, đương nhiên phải biết rằng khi em vẫn còn là hôn thê của anh, em có quyền biến mình thành người duy nhất bên cạnh anh. Không có ai được chen vào, dù trước hay sau. Anh hiểu, chứ? Tưởng Quang Long không muốn nói thêm, cầm lên bút máy ký tên mình trên tài liệu. Sau đó lạnh lùng, đứng dậy, đi qua bên cạnh Diệu Hiền, cầm âu phục trên ghế salon, lặng lẽ mặc vào. Diệu Hiền hướng về phía anh, hai mắt sáng ngời, biết rõ mình cần cái gì, rất sảng khoái xoay người đi. Anh đã chấp nhận ký vào hợp đồng đó, đương nhiên phải biết rằng khi em vẫn còn là hôn thê của anh, em có quyền biến mình thành người duy nhất bên cạnh anh. Không có ai được chen vào, dù trước hay sau. Anh hiểu, chứ? Tưởng Quang Long không muốn nói thêm, cầm lên bút máy ký tên mình trên tài liệu. Sau đó lạnh lùng, đứng dậy, đi qua bên cạnh Diệu Hiền, cầm âu phục trên ghế salon, lặng lẽ mặc vào. Diệu Hiền hướng về phía anh, hai mắt sáng ngời, biết rõ mình cần cái gì, rất sảng khoái xoay người đi tới bên cạnh anh, sửa sang âu phục cho anh. Mặt mũi của em cũng là mặt mũi của anh nên hiểu rõ. Tưởng Quang Long im lặng, chấm, cũng không thèm nhìn tới cô. Bước ra cửa phòng, cô ta từ phía sau chủ động đan tay vào bàn tay của anh, tạo thành tư thế lãng mạn. Cửa chính phòng tổng giám đốc mở ra, Tưởng Quang Long dắt tay Diệu Hiền xinh đẹp đi ra ngoài. Có thể nói, bọn họ là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi nhất. Nam mạnh mẽ trí tuệ, nghiêm nghị đẹp trai, nữ hấp dẫn, xinh đẹp, tao nhã động lòng người. Đi cùng một chỗ thì tỏa sáng rực rỡ. Nhân viên bên cạnh đều nức nở trầm trồ, nhưng có điều họ lại không biết rằng đó chỉ là một bản hợp đồng bí mật cách chương.